Một mình em ở đây lặng thầm mãi lướt phay để chờ anh đấy nhưng chẳng thấy xuất hiện. Mà kể về đúng sai, mình ngồi đây sớm mai nhìn lại đôi khi mặt trời vừa mới lên. Mùa hạ dần ghé chơi, chỉ nhìn anh chút thôi, mà nào ngờ đâu tim này sẽ mất rồi. Lại là đôi mắt anh lặn vào tâm trí em, chẳng hiểu vì sao cứ nghĩ đến mãi thôi. Lỡ say anh mà rồi, love, love, love. Vì lỡ say anh mà rồi, love, love, love. Lỡ say anh mà rồi, love, love, love. Giờ chẳng cần nên suy nghĩ, chẳng cần nên suy nghĩ. Lỡ yêu anh mà rồi, love, love, love. Lỡ yêu anh mà rồi, love, love, love. Lỡ yêu anh. Chẳng hiểu vì sao cứ nghĩ đến mãi thôi. Lỡ say anh mà rồi.